Trường môn hảo tế yêu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Dương Cửu ít nói, chỉ liếc nhìn Ngao Thất một cái. Vậy ta xin đi trước. Tướng quân chờ tin báo. Tướng quân, Phùng Vận hơi cau mày. Nói vậy, chuyện này đã kinh động đến Bùi Quyết. Phù Dương Cửu tra vết thương, hẳn nhiên sẽ có phát hiện. Phùng Vận cụp mắt xuống, cúi chào từ biệt, y quan đi thong thả. A Lâu, đưa tiễn khách một đoạn. Phù Dương Cửu đáp lễ, trong ánh mắt dường như có điều muốn nói lại thôi. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Ngao Thất, hắn mỉm cười nửa miệng, nói với Phùng Vận, đại tướng quân đã giăng thiên la địa võng, truy bắt gián điệp Nam Tề, nữ lang nếu có lòng, chẳng ngại chủ động một chút. Phùng Vận khẽ cười, tiểu nữ sức yếu chẳng buộc nổi con gà, không giúp được gì cho tướng quân. Phù Dương Cửu nhìn nàng giả ngốc mà tài tình, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nàng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, quả thật thú vị. Hắn không khỏi nhếch môi đầy ý vị, con người ta ai chẳng đôi lần phạm sai lầm, nữ lang chỉ cần tỏ thiện ý, dù có làm sai, hẳn đại tướng quân cũng sẽ khoan hồng. Hắn gần như nói toạc ra rằng người trong căn phòng kia là gián điệp Nam Tề, nhưng lại cố tình không nói thẳng, mà muốn Phùng Vận phải sốt ruột. Phùng Vận cũng không vội, bình thản cùng hắn chơi trò đoán ý trước khi rời đi. Phù Dương Cửu vỗ vai Ngao Thất, nhìn cho kỹ, Phù Dương Cửu mang theo y phó rời đi. Nhưng binh sĩ Bắc Ung trong sân vẫn không rút, Ngao Thất vẫn đứng bất động canh giữ nơi đó. Phùng Vận hơi nhíu mày, Ngao thị vệ, lương thực trong điền trang không nhiều, không thể chuẩn bị đủ cơm nước cho nhiều người thế này. Ngao Thất đáp, người khác có thể không cần, nhưng cơm của tướng quân, nữ lang vẫn nên chuẩn bị một phần. Trong lòng Phùng Vận khẽ trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngao Thất. Nàng chưa kịp mở lời thì hắn đã chắc chắn gật đầu. Nữ lang còn thời gian, cứ chuẩn bị cơm nước đi, rồi nghĩ xem làm thế nào để xin tướng quân tha thứ. Phùng Vận, thôi vậy, Bùi Quyết tuy không hạn chế nàng ra vào tướng quân phủ, nhưng từ ngày đầu tiên nàng vào doanh trại, hắn đã luôn đề phòng nàng. Phái Ngao Thất, Diệp Sấm là tâm phúc theo sát nàng. Trận thế lớn như vậy, chẳng khác nào giám sát một kẻ thù nguy hiểm, chứ không phải một thị thiếp bình thường. Một Bùi Quyết thận trọng như vậy, sao có thể không biết nàng đã cứu một người Nam Tề. Phùng Vận liếc qua nhóm thị vệ vũ trang hùng hậu trong sân, mỉm cười với Ngao Thất, thị vệ nói đúng, vậy xin thất lễ một chút. 37 lập kế điền trang. Phùng Vận trở về nhà bếp, điền trang thiếu thốn thực phẩm, dầu, muối, tương, giấm và gạo được mang từ thành An Độ về. Củi lửa thì do Khải Bính dẫn người đi khắp nơi thu gom. Tất cả đều chất đống ngăn nắp ngoài bếp. Phùng Vận bận rộn bên bếp lửa. Nàng lấy hai nắm giá đỗ đã ngâm nở để luộc, rồi thái khúc ngó sen, cho vào chảo xào đơn giản. Trong lúc đó, nữ đầu bếp muốn giúp đỡ nhưng bị nàng từ chối. Khói bếp tỏa ra, hương thơm lan khắp sân. Đám thị vệ Bắc Ung trong sân, vốn quen ăn những bữa đạm bạc trong doanh trại, thường chỉ là bánh khô nhúng nước nóng. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm ấy, ánh mắt họ đều thay đổi, liên tục nuốt nước miếng. Phùng Vận gọi Khải Bính đến, chỉ vào phần thức ăn đã chuẩn bị xong, đem đến cho vị khách bị thương trong căn phòng nhỏ kia. Khải Bính nhìn nàng một cái, tìm một khay tre, rồi đặt bát đĩa lên đó. Phùng Vận hạ giọng hỏi, dưới tay ngươi, có ai đáng tin không? Khải Bính suy nghĩ một chút, Cát Quảng, Cát Nghĩa, năm xưa dưới tay ta, một người là ngũ trưởng, một người là thập trưởng, võ nghệ đều do ta tận tay chỉ dạy, trung thành đáng tin, thân như huynh đệ. Phùng Vận gật đầu, không hỏi thêm, Khải Bính cũng lặng lẽ làm việc, không nói gì khác, nhìn hai người họ ghé đầu thì thầm. Ngao Thất ôm đao bước tới, chặn ngay cửa bếp, mày kiếm nhướng cao, mang theo chút khinh thường trẻ con. Giấu giấu giếm giếm làm gì? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Phùng Vận quay đầu nhìn hắn một cái. Ngao thị vệ muốn nghe gì? Nàng khẽ nhướng mày, cười nhạt. Ta đang nói Ngao thị vệ thật tuấn tú. Một lang quân đẹp như vậy, lại đến điền trang nhỏ của ta làm người canh gác. Đúng là tài lớn mà dùng việc nhỏ. Ngao Thất nhìn nụ cười thoáng qua trong mắt nàng, lòng không khỏi rung động. Nhất là câu, Ngao thị vệ thật tuấn tú, khiến hắn có chút muốn chửi thề. Biết rõ nữ lang này khẩu thị tâm phi, nhưng tại sao nghe vẫn thấy thích? Ngao Thất căng thẳng cơ hàm có chút múm mĩm, vội vã rời mắt sang bếp lò. Không dám đối diện với nàng, nhưng đối với món ăn Phùng Vận làm, hắn càng không có sức chống cự. Hồn như bị kéo đi, đôi chân tự động tiến tới, dướn cổ nhìn đĩa ngó sen trắng. Đây là gì? Sao ta chưa từng thấy? Phùng Vận hỏi, muốn ăn không? Lời này nói ra thật dịu dàng. Mặt Ngao Thất lập tức đỏ bừng. Nữ lang Phùng thị này thật đáng ghét. Dùng mỹ thực để dụ hắn. Ùng ụp, bụng không chịu thua kém lại kêu lên một tiếng. Không muốn. Ngao Thất đáp đầy khí phách. Nhưng vừa nói ra liền hối hận. Nhất là khi thấy Ngao Tử đang trốn dưới bàn ăn tê, hịt say sưa. Tâm trạng hắn càng tệ hơn. Hắn thật muốn làm mèo của Phùng Vận. Không phải đến giờ ăn rồi sao? Lên bàn ăn đi, ta mang ra. Phùng Vận giữ tay hắn lại. Không phải nói đại tướng quân sẽ đến sao? Ngươi không hiếu kính đại tướng quân nữa à? Nhắc đến Bùi Quyết. Ánh mắt Ngao Thất liền xìu xuống. Gần đây hắn không muốn gặp cứu cứu. Mỗi lần gặp cũng khó mà vui vẻ như trước. Đôi lúc hắn thậm chí còn mong cứu cứu đừng đến. Được thôi, Ngao Thất đầu óc đang mơ màng. Vừa quay đầu đã dở giọng kiêu căng. Vậy lát nữa tướng quân đến. Xem ngài ấy xử lý ngươi và tình lang của ngươi thế nào. Tình lang, Phùng Vận gọi hắn lại khi thấy hắn định đi. Ngao thị vệ nói gì? Nói lại lần nữa, Ngao Thất lật mắt lên. Ta đâu có nói gì. Phùng Vận, ta nghe thấy rồi. Ngao Thất, vậy ngươi còn hỏi, ngươi có tin ta bảo Ngao Tử xé miệng ngươi không? Cách chương.